Cẩm Tú Duyên, chương 3, Dương Liễu thất tha. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, những vết bầm tím trên mặt Cẩm Tú, trải qua cẩn thận điều dưỡng đã biến mất hơn phân nửa. Nhưng chân trái bị trật tương đối nghiêm trọng, đi lại không tiện, còn phải chống nạng. Lúc Hướng Anh Đông đến, Cẩm Tú đang ở trong phòng tập đi lại, đã chờ không kịp mà muốn xuống giường rồi. Hướng Anh Đông đứng ở cửa gọi nàng. Buồn chán sao? Cẩm Tú bỗng nhiên quay đầu. Anh thiếu, nàng nhịn không được mà mừng rỡ. Sao anh lại tới đây? Mấy ngày qua, tổng cộng hắn tới 3 lần. Kỳ thật mỗi lần cũng chỉ là tùy tiện nói mấy câu rồi bước đi. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, Cẩm Tú đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn còn nhớ mà đến thăm nàng. Vừa rồi tập đi lại, mệt mỏi, đứng ở đó xuất thần. Bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn cười nói, đây là ai vậy, vừa đến liền chọc Minh Châu phát giận như vậy. Ngay tại trước khung cửa sổ này, hắn từng hỏi, tên là gì, Vinh Cẩm Tú. Lần đầu tiên có một người đàn ông dùng loại ngữ khí này hỏi nàng tên là gì. Giọng nói, vẻ mặt lúc đó, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Khuôn mặt của người này hình như là có ma lực, khiến người ta nhìn qua là không thể quên. Lần trước, hắn từ trong phòng này đi ra ngoài, thừa dịp thím Lan còn chưa tới thu dọn đồ đạc, Cẩm Tú lén giấu đi cái bật lửa hắn để quên. Chắc là bằng bạc, khéo léo tinh xảo, nàng yêu thích không rời tay, còn dùng khăn tay sạch bọc lại, muốn trả lại cho hắn, nhưng không biết tại sao, trong lòng quyến luyến không nỡ, trả lại cho hắn đi, cái này nhất định rất quý. Cẩm Tú nghĩ vậy, vòi tay vào trong túi áo, nắm chặt cái bật lửa, vừa muốn mở miệng đã thấy Hướng Anh Đông lấy hộp thuốc lá ra. Sạch một tiếng, trong tay hắn là một cái bật lửa mới màu vàng. Cẩm Tú không khỏi há hốc mồm, hắn thật là có tiền. Làm mất cái bạc thì đổi thành cái vàng, anh thiếu anh đổi bật lửa sao? Nàng nhịn không được mà hỏi, ừ, luôn quăng mất, đổi hàng trăm cái cũng không nhớ được. Hướng Anh Đông gật đầu. Sao cô biết? Cẩm Tú lại nắm chặt cái bật lửa trong tay. Ấp úng nói, tôi lần trước hình như thấy một cái màu bạc, thì ra hắn cũng không để ý mấy thứ này. Nàng lại thầm vui vẻ. Như vậy nàng có thể giữ lại cái này. Thứ đồ đặt trong túi tiền bên người hắn, được vuốt ve trong tay hắn, nàng giữ lại bên người thêm vài ngày, chắc cũng không quan trọng gì. Cẩm Tú không biết mặt mình lại đỏ lên, ngẩng đầu, lúc này nàng mới phát hiện, cả nửa ngày mình chỉ nhìn anh thiếu, nhưng lần này hắn không đến một mình, người đàn ông phía sau hắn, đứng ở xa xa, tuấn tú tao nhã, Cẩm Tú thấy rất quen, nhớ mang máng là đã gặp qua ở trước nhà Minh Châu. Hôm đó hắn cũng ở đó, hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó. Có chút cao ngạo, có chút lãnh đạm, là ai vậy? Tôi là Tả Chấn, Chấn trong Chấn Động, hắn nói như vậy, chúng ta đã gặp mặt. Tả Chấn mỉm cười, không sai, hắn đánh giá Cẩm Tú. Lúc này đang là trạng vạng, Cẩm Tú đứng đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh chiều tà vàng rực ấm áp tạo thành một vầng sáng bao quanh nàng. So với hai lần gặp trước, bây giờ nói chung nàng tốt hơn nhiều. Nàng mặc bộ sườn xám bằng vải nỉ mỏng trắng như tuyết. Hai bím tóc dài đen nhánh xõa trước ngực, cố hết sức chống nạng. Có lẽ là mệt mỏi mà hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi. Sắc mặt đỏ ửng, giống như Minh Châu, nàng cũng có một đôi mắt trong suốt, đen thẳm rất đẹp, nhưng đôi mắt của Minh Châu là lạnh như nước, quyến rũ như sương khói. Không biết làm cho bao nhiêu người mê muội. Cẩm Tú lại bất đồng. Dường như nàng có tâm sự, khi nhìn hắn, dịu dàng mà bối rối, ngồi xuống rồi nói, Hướng Anh Đông kêu thím Lan châm trà lại đây, đứng đó nhìn cái gì, cũng không phải chưa gặp qua, Cẩm Tú thẹn thùng, thu nạng lại, mò mẫm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn xem, tôi còn khập khiễng, cái chân này hồi phục quá chậm, thật làm người ta sốt ruột, như vậy là được rồi. Lúc đầu ngay cả đầu ngón tay cũng nhúc nhích không nổi. Tôi còn tưởng rằng tay chân cô đều bị đánh gãy chứ. Hướng Anh Đông cười nói. phòng trường thêm 80 ngày nữa là hồi phục như bình thường. Tả Trấn nâng chung trà lên, Vinh tiểu thư vội vàng như vậy, có phải còn có chuyện gì phải làm gấp hay không? Cẩm Tú lắc đầu, tôi vừa đến Thượng Hải, không quen ai hết, nào có chuyện gì phải làm, cũng chỉ có một chuyện gấp thì cũng không gấp lắm. Tôi muốn hồi phục sớm một chút là có thể đi ra ngoài tìm chút việc vặt mà làm. Mấy ngày nay e là tiêu của anh thiếu không ít tiền. Hướng Anh Đông nhìn thoáng qua Tả Trấn, quả nhiên hắn nói không sai. Cô gái này e sợ người khác chán ghét nàng, nhưng xem ra, nàng cũng không tính về chỗ của Minh Châu. Hai chị em cứng cỏi như từ một khuôn đúc ra. Cô muốn tìm việc làm, có tính toán gì không? Cẩm Tú cũng không rõ mình có thể làm được gì. Nàng trầm mặc, ở Trấn Giang, cha không cho đến trường đi học, cũng may trong nhà mời thầy giáo về dạy cho các anh em trai. Tốt xấu đi gì nàng cũng theo học vài năm, bây giờ ra ngoài tìm việc, e là chẳng có tác dụng gì. Vậy nói đi, cô biết làm cái gì? Hướng Anh Đông tử hỏi, thí dụ như tính toán, ghi sổ sách, hoặc là đàn dương cầm. Cẩm Tú cúi đầu, đàn dương cầm, ngay cả sờ nàng cũng chưa từng sờ qua. Đừng nói gì tới đàn, nghe nói nhạc phổ của người Tây rất khó hiểu. Tôi không biết, cái gì nàng cũng không biết, còn muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Hướng Anh Đông cười nghẹn, đã biết sẽ như vậy mà. Hắn vừa cười, Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động đỏ mặt, không biết tính toán, không biết đàn dương cầm. Ít nhất tôi còn có tay có chân. Làm những việc nặng cũng được vậy. Tả Trấn thản nhiên nhìn nàng, một đôi tay nhỏ bé nõn nà xúc động mà đan vào nhau. Đôi tay này có thể làm việc nặng gì? Hiện nay có biết bao người chen chúc ở bên ngoài chờ công việc. Huống chi ở Thượng Hải, ngay cả một chỗ ở nàng cũng không có. Cho dù kiếm được tiền, có đủ thuê phòng ăn cơm hay không cũng là vấn đề. Mới đây nàng cũng lưu lạc bên ngoài. Không phải chưa từng thử qua, nào có dễ dàng như vậy. Cẩm Tú lườm hắn, giống như biết hắn đang nghĩ gì. Không phải tôi không biết gì cả. Tôi đã học may, còn có thể thêu thua. Tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi, tôi còn biết thổi tiêu. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu, nàng càng nói thì âm thanh lại càng nhỏ. Cuối cùng, ảo não đến mức không nói được nữa. Nhìn gương mặt tỉnh rụi của Tả Trấn. Nàng không nói được nữa. Ở trước mặt hắn, nàng bỗng nhiên á khẩu không nói được. May vá, thêu thùa, làm lồng đèn, còn có thổi tiêu, những chuyện thường làm khi ở nông thôn. Ở đây, ngay lúc này đã vô dụng. Nơi này là Thượng Hải. Một Thượng Hải tưng bừng náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ, là nơi giống như có muôn nghìn việc hệ trọng. Nơi này hoàn toàn không phải thế giới mà nàng quen thuộc. Tả Trấn nhìn nàng, nhìn hàm răng trắng của nàng chán nản mà cắn vào môi dưới. Băn khoăn, ngơ ngác, xấu hổ, vô thố, đều có trong đôi mắt sáng ngời kia, lại còn không chịu thua mà chừng hắn biện bạch, giống như là sợ bị người khinh thường, nhưng bề ngoài quật cường, bên trong hoảng loạn không thể gạt được mắt hắn chút nào. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút mềm lòng. Hướng Anh Đông đợi ở bên cạnh nhìn Tả Trấn mà cười cợt. Đều nói hắn có nhiều cách, lúc này lại gặp phải phiền phức rồi. Vinh Cẩm Tú là em gái của Minh Châu. Mặc kệ Minh Châu có thừa nhận hay không, nàng cũng không giống với những cô gái khác. Đẩy đi không được, nuôi thì càng xấu hổ, biết ăn nói thế nào với Minh Châu đây. Em gái của cô được tôi nhặt về từ bên đường, cho nên liền thẳng thắn muốn cô ta. Huống hồ hắn cũng không có chút hứng thú nào với Cẩm Tú. Nàng còn quá khờ khạo, cô trước hết cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau. Tả Trấn nói, đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ sắp xếp, con cáo già xảo quyệt này. Hướng Anh Đông thầm mắng, thật giỏi chống chế, đẩy nguyên si trách nhiệm trở về đến lúc đó. Đến khi nào, thế nhưng Cẩm Tú ngốc nghếch kia còn tràn đầy bất ngờ cùng cảm kích ai. Muốn nói tới bản lĩnh xem sắc mặt, nhìn thời thế, ngay cả một phần của Minh Châu nàng cũng không có. Thật không biết sao có thể là chị em ruột. Trời về chiều, đang lúc hoàng hôn, khí thu se sẽ, bởi vì sắc trời u ám muốn mưa mà càng thêm lạnh lẽo. cả buổi chiều đều âm u, đến chạng vạng, mây đen càng dày đặc, nhưng mưa còn chậm chạp chưa rơi xuống. Trên đường, xe đến xe đi, người đi đường đều vội vội vàng vàng. Thời điểm này, ai lại không vội chạy về nhà, mong mỏi ăn bữa cơm nóng hổi. Cả căn nhà sáng ngời ánh đèn cùng tiếng cười đùa của người nhà. Xua tan sự mệt mỏi của một ngày hối hả ngược xuôi ở bên ngoài. Cẩm Tú cũng vội vàng đi trên đường. Đường phố Thượng Hải thật sự rất phức tạp. Nàng lại hoàn toàn không quen đường. Mới sáng đã ra ngoài. Cầm tờ báo hỏi thăm một mạch mới tìm được trường tiểu học Hoa Anh. Trên báo đăng bọn họ thông báo tuyển dụng giáo viên âm nhạc. Xem qua thì điều kiện cũng không quá khắc khe. Cẩm Tú còn nghĩ, trước kia cũng thường xuyên dạy bọn trẻ hàng xóm ca hát. Thổi tiêu, thổi sáo, nói không chừng có thể thử xem. Kết quả là, thật vất vả tìm được mới biết chưa từng có kinh nghiệm dạy học. Lại không có người đề cử. Muốn làm giáo viên quả thực là ý nghĩ viển vông. Không sao, không sao, bước ra khỏi cửa trường tiểu học Hoa Anh. Dọc theo đường đi Cẩm Tú càng không ngừng an ủi chính mình. Mới tìm hai ngày mà thôi. Bất quá cũng mới thử mấy chỗ như xưởng sợi, xưởng nhuộm, quán trà, tiệm đồng hồ, tiệm quần áo, trường tiểu học Hoa Anh mà thôi. Nhất định còn có cơ hội. Lại mở tờ báo đã vo thành một cuộn ra. Dòng chữ to nổi bật đập vào mắt. Câu lạc bộ Thất Trọng Thiên tuyển học viên khiêu vũ. Học viên khiêu vũ là cái gì? Đây là công việc mới mẻ gì? Xem tiền lương phía dưới cũng không thấp. Vừa đi vừa nghĩ, qua vài giao lộ Cẩm Tú mới bất ngờ phát hiện đi sai đường. Vội vàng quay lại, nhưng càng đi càng lơ mơ. Từng con đường nối tiếp dọc ngang khắp nơi. Trước mắt là ngựa xe như nước. Nhà cao tầng con đường lúc nãy ở nơi nào? Nàng nhớ là quẹo vào ở một tiệm giày. Nhưng tiệm giày kia dường như đột nhiên biến mất. Rốt cuộc tìm không ra, trên người lại không có một xu nào. Tiểu thư, đi xe không? Rất rẻ, phía sau có chiếc xe kéo niềm nở đuổi theo mời chào. Cẩm Tú lắc đầu như trống bỏi. Không đi, không đi, có rẻ nữa nàng cũng không đi nổi nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút xem. Hãng xe có chịu mướn phụ nữ kéo xe hay không? Không khí ẩm ướt, hơi lạnh quất vào người. Trên người Cẩm Tú vẫn là chiếc sườn xám bằng vải nỉ mỏng manh kia. Có lẽ lúc trước thím Lan sắp xếp, ở trong phòng lại không biết lạnh, đi ra ngoài mới phát hiện quá phong phanh, tay áo thì ngắn, ta lại xẻ cao, tay chân đều lạnh ngắt mà nổi da gà. Lo nhất là sợ trời mưa, sắc trời đã trễ, phải nhanh chóng về Sư Tử Lâm mới được, chân trái bị trật tuy đã tốt hơn nhiều. Đi đường có thể không cần chống nặng nhưng đi quá lâu thì vẫn hơi đau. Giống như đeo chì mà không nhấc nổi. Cuối cũng mưa vẫn rơi. Lúc đầu nhỏ, sau đó lại dần dần chuyển lớn. Đầu tóc cùng bờ vai của Cẩm Tú đều đã ướt đẫm. Còn ở trên đường nhìn ngược nhìn xuôi, thấy quần áo đã không thể ướt hơn được nữa. Đành phải chạy đến đứng dưới cửa của nhà thơ Vọng Hải lâu trước mặt tránh mưa. Ai mà biết, cơn mưa này chẳng những không ngừng, ngược lại dường như càng mưa càng lớn. Ngân hàng Hoa Long đối diện, biển hiệu đèn neon có chữ giao dịch dễ dàng sáng lên. Chiếu lẫn vào mưa bụi thê lương, Cẩm Tú ôm chặt hai tay, lạnh đến run lẩy bẩy, đầu tóc ướt nhỏ giọt, bàng hoàng nhìn chung quanh, ngọn đèn ở quá xa, mưa rất lạnh, chung quanh lại xa lạ. Bỗng nhiên lại có cảm giác đến bước đường cùng, một chiếc ô tô lướt nhanh qua sát cửa nhà thờ làm nước mưa trên đường bắn tung tóe. Thiếu chút nữa bắn cả lên người Cẩm Tú, may mà nàng né nhanh, không đến nỗi trở nên ướt như chuột lột ngay tại trận. Nhưng chiếc sườn xám trắng kia lại gặp nạn, vạt áo dính loang lổ lấm chấm, Cẩm Tú đau lòng cong người xuống, đem tờ báo trong tay lau chùi. Nàng chỉ có duy nhất một bộ quần áo như thế này. Ai biết vừa lau được vài cái, chợt nghe thấy tiếng xe thắng gấp, chiếc xe vừa rồi cư nhiên lui lại, từ từ chạy đến dừng lại bên cạnh nàng. Tài xế nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa sau ra, bung dù lên. Cẩm Tú nhìn thấy một đôi giày da màu đen thò ra khỏi xe. Dẫm vào nước mưa, lại nhìn lên trên, là một ống quần thẳng thớm.